Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Gác Chuyện. Đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được hân hạnh tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện vô cùng gay cấn có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, phần 2, duy nhất độc quyền trên kênh YouTube Gác Chuyện, được viết bởi tác giả Trường Lê và như thường lệ được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Trong phòng của giám đốc, ông Hùng đang bàn chuyện với bà Giang. Phía công an vẫn không có động thái gì hả mình? Bà Giang hỏi. Ông Hùng thở dài. Anh cũng nghe nói là vẫn đang điều tra. Thế nhưng, do lực lượng mỏng nên chủ yếu khuyến khích các cơ sở tự ý thức cảnh giác bảo vệ tài sản. Trộm cắp vặt thì không đáng nói. Thế nhưng bọn này nó hành động có bài bản, có kế hoạch. Cảm giác như chúng chia đội. Hôm nay ở đây, hôm sau ở chỗ khác, có khi là cùng lúc hành động. Vậy nên việc cắt cử người đi điều tra mới gặp khó khăn. Tuy công ty chúng ta chưa bị mất cái gì, nhưng sáng nay nghe đội bảo vệ trực đêm báo lại, họ phát hiện thấy có người xuất hiện quanh khu vực công ty vào tầm tối. Anh cho rằng chúng đang bắt đầu do thám và để ý địa hình công ty ta rồi. Chắc chỉ một hai hôm nữa chúng nó sẽ hành động đấy. Bà Giang lo lắng. Hay là mình cứ báo công an, nhờ họ phối hợp bắt trộm? Không được đâu. Muốn công an làm trước tiên phải có bằng chứng, có cơ sở xác minh lời nói của ta là đúng. Sau những chuyện xảy ra, anh không còn tin vào công an nữa. Đó là lý do anh gấp rút tiếp nhận tổ bảo vệ mới. Trong số những người chúng ta vừa tuyển, có hai người rất khá. Tổ này chủ động xin được trực đêm, anh cũng đã đồng ý. Bên cạnh đó vài ngày tới chắc có lẽ anh cũng sẽ lui tới công ty vào buổi đêm một chút. Bà Giang xua tay. Không được, anh vừa mới bị thương vẫn chưa lành. Đêm hôm khuya khoắt, ai biết trước được chuyện gì. Anh đi em cũng không yên tâm. Đừng lo, anh khỏe rồi. Anh cũng muốn hỗ trợ mọi người. À mà này, vừa còn chuyện bên Thái Bình, chỗ gia đình anh Bắc sao rồi? Muốn đến thăm anh ấy mà chưa thu xếp đi được, thật là áy náy quá. Dù sao cũng là chỗ làm ăn, trong chuyện này kể ra lỗi của anh cũng không nhỏ. Bà Giang hỏi. Em cũng đang tính nói chuyện này với mình. Cả nhà anh Bắc đưa nhau rời khỏi Thái Bình rồi mình ạ. Em hỏi đi đâu thì vợ anh không nói, chỉ bảo sau khi thu xếp xong chỗ ở mới sẽ trả lại tiền đầu tư cho chúng ta. Mình ơi, chuyện xảy ra ở Thái Bình em nghĩ chúng ta phải bỏ qua đi thôi. Nhìn gia đình anh Bắc, em sợ nếu cứ tiếp tục, chỉ e bọn nó còn ra tay ác độc hơn nữa. Bản thân anh cũng đã bị chúng đâm, giờ cả nhà anh Bắc lựa chọn cách bỏ đi, mình có sang đó cũng không thay đổi được cái gì. Ông Hùng nghe vợ nói xong mà tức đến nghẹn ở cổ. Cho tới cuối cùng, những kẻ sống là nhởn nhơ, còn người bị hãm hại là phải cuốn gói ra đi. Không dám ở lại mảnh đất mình sinh ra và lớn lên. Những lời bà Giang nói không sai, khiến cả nhà ông Bắc phải đi khỏi chỗ ở. Không có kẻ nào bị truy tố trách nhiệm. Tất cả chứng minh đám giang hồ đấy có cơ cấu quá khủng khiếp. Ông Hùng siết chặt bàn tay lại, gần giọng nói. Bọn khốn, xã hội này loạn hết rồi, chẳng lẽ không ai làm gì được chúng nó à? Từ xưa các cụ đã có câu, nén bạc đâm toạc tờ giấy. Thời nào cũng vậy thôi, có tiền thì có quyền. Đám giang hồ lộng hành, nhưng những kẻ đứng sau bảo kê cho bọn chúng mới là đáng sợ nhất. Chúng ta chỉ là dân làm ăn, kinh doanh chân chính. Qua việc này thì cũng là một bài học với vợ chồng mình. Tránh được cái gì thì tránh anh ạ. Ông Hùng thở hắt ra, lấy lại bình tĩnh. Ông Hùng đồng tình với vợ. Em nói đúng. Thế nên anh chỉ mong sao hai đứa con của mình sau này lớn lên không được sa ngã, hay đi vào con đường xấu. Làm gì cũng được, nhưng phải làm người tốt trước tiên. Có khi mai anh tranh thủ lên chỗ bác Đan xem con ăn ở học hành thế nào. Vẫn biết bác Đan hay gọi điện thông báo, cơ mà mình thi thoảng cũng phải ghé qua. Thôi em làm việc đi, anh ra ngoài trước đây. Ông Hùng rời khỏi phòng, bà Giang quay trở lại kiểm tra nốt chỗ giấy tờ đang làm dở. Trong thời điểm khó khăn này cũng chính là lúc mọi chuyện bắt đầu trở nên rắc rối và khó kiểm soát hơn. Từ đây bắt nguồn cho những chuỗi ngày đen tối với gia đình ông Hùng. những biến cố ập đến khiến một người bản lĩnh như ông Hùng cũng không kịp trở tay. Ông Hùng vẫn mong hai cậu con trai sẽ không bao giờ vướng vào những chuyện liên quan đến giới xã hội. Thế nhưng, như một định mệnh mà ông trời đã an bài, cả hai anh em Vũ Vượng đều đang phải đối mặt với những nguy hiểm rình rập. Những âm mưu, toan tính mà con nằm mơ, vợ chồng ông Hùng cũng không dám tưởng tượng đến. Bên Singapore, Vũ vẫn hôn mê chưa tỉnh lại. Ở Việt Nam, Vượng cũng bị kẻ xấu lập mưu hãm hại. Trước đó một tiếng đồng hồ, tại ngôi nhà bà ba người, ông Phúc, Toàn, Trương đang ở. Thấy Toàn vội vàng thay quần áo, xỏ giày đi đâu đó, ông Phúc hỏi: "Cậu đi đâu đấy?" "À, tôi có việc phải đến tiệm sửa xe." Dù không ở đó nhưng tiệm vẫn phải hoạt động. "Giao cho bọn nhóc làm để chúng nó còn có cái đổ vào mồm." "Ông yên tâm, tôi ghé qua một lát rồi đi ngay. Tôi sẽ chú ý cẩn thận. Đi đây." Singapore, tại nhà của bác sĩ Thành. "Mà Mi này, em đã nói cho anh trai Vũ việc Vũ gọi điện cảnh báo chúng ta chưa?" Mi gật đầu. "Dạ em nói rồi anh ạ. Anh Vượng bảo như vậy là yên tâm rồi. Anh ấy cũng lo cho Vũ lắm. Em cũng xin anh ấy tạm thời đừng nói chuyện này với ai, vì sợ mọi người nhà sẽ bất an. Cũng may mà anh ấy hiểu và chấp nhận." "Anh thấy có lỗi với mọi người trong gia đình Vũ quá. Để xảy ra cơ sự như này cũng là do anh. Nếu chẳng may Vũ gặp bất trắc gì, anh không biết phải đối mặt với gia đình Vũ thế nào nữa. Chỉ mong sao ông trời thương mà để cho Vũ được bình an trở về." Đó cũng chính là nỗi lo cũng như cảm xúc của Mi lúc này. Càng buồn hơn khi mọi chuyện xảy ra với Vũ lại bắt nguồn từ Mi. Mi chưa thể ngừng dằn vặt bản thân. Mi luôn nghĩ nếu như không gặp lại Mi, Vũ cũng không vướng phải những rắc rối này. Càng bất lực hơn khi ngoài việc chờ đợi, cầu nguyện, Mi không thể giúp gì được cho Vũ cả. Việt Nam, trường trung học phổ thông chuyên thành phố, 11 giờ 30 phút trưa. "Về thôi Ngân." Vượng ngồi trên xe đạp gọi Ngân. Ngân ngại ngùng: "À, mấy nay ngày nào cũng phiền cậu trở về thế này, ngại quá. Nhà tớ lại không cùng đường với nhà cậu." "Có cái gì đâu mà phiền, thêm có 10 phút đạp xe thôi mà. Chiều nay không phải đi học nên tớ cũng có vội gì đâu. Lên xe đi." Ngân tủm tỉm cười rồi ngồi lên xe đạp của Vượng. Dạo gần đây tình bạn của hai tiến triển rất tốt. Một là lớp trưởng, một là lớp phó. Cả hai phối hợp ăn ý, giúp đỡ nhau trong mọi công việc. Thấy Vượng với Ngân thân thiết, trong lớp còn hùa nhau trêu chọc, gắn ghép hai người là một cặp. Trên đường về, Ngân hỏi: "Sáng nay hình như cậu có chuyện gì nghĩ, phải không? Có lúc thấy cậu cầm điện thoại mà mặt hơi lo lắng." Ngân nói đúng. Không chỉ sáng nay mà từ tối ngày hôm kia, khi nhận được cuộc gọi của Vũ, nghe Vũ kể về vấn đề mà Vũ đang gặp phải bên Sinh. Sau khi phân tích, biết được em trai mình đã gặp rắc rối thì Vượng đã lo đến không ngủ được. Ngày hôm qua khi nói chuyện với Mi, ban đầu Vượng rất bất ngờ vì Mi cũng đi Sinh. Càng bất ngờ hơn là Mi lại gặp Vũ ở bên đó. Biết tin Vũ bị bắt cóc, thực sự Vượng rất sợ. Ngay lúc ấy Vượng đã định gọi điện thoại thông báo cho bố mẹ. Thế nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Vượng sợ bố mẹ biết, không những không giúp được Vũ mà còn khiến mọi chuyện rắc rối, càng làm cho bố mẹ lo lắng hơn. Đấu tranh tư tưởng, Vượng quyết định chờ thêm một ngày để đợi tin tức từ Mi. Cũng may ngay tối hôm đó, Mi báo lại là Vũ gọi điện nói mình vẫn an toàn. Vượng cười xòa đáp lại câu hỏi của Ngân: "À, là do em trai tớ bên nước ngoài gặp một số chuyện trục trặc, nhưng chắc cũng ổn rồi." "Chẳng trách, cả buổi thấy cậu cứ bồn chồn lo âu. Nghe cậu hay kể về em trai, đúng là hai anh em tình cảm thật. Gia đình cậu hạnh phúc thật đấy. Chưa có cơ hội gặp em trai cậu, nhưng qua lời kể tớ thấy Vũ là một người rất thú vị." Mỗi lần có người nhắc đến Vũ là Vượng lại hào hứng một cách quá đà. Lần nào cũng vậy, trên con đường đầy nắng, Vượng đạp xe chở Ngân, nhưng vẫn không quên kể chuyện về cậu em trai với những trò nghịch ngợm, những lần đánh nhau rất đầu mẻ chán, rồi cả những hình phạt mà ông Hùng phạt Vũ. Vượng nói say sưa, như thể những câu chuyện đó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Gần đến nhà Ngân phải rẽ vào một con đường nhỏ khá vắng vẻ, bởi đây là khu dành cho người lao động có thu nhập thấp, chủ yếu là những người lao động tay chân như là thợ xây, phụ hồ, xích lô. Hơn một tí thì là những công nhân làm trong công xưởng như gì của Ngân. Lần đầu chở Ngân về mà lúc trở ra Vượng suýt lạc bởi nhiều ngõ ngách quá. Qua mấy lần thì giờ đã quen. Ngân cũng ngại nên hay bảo Vượng cho mình xuống ngoài đường lớn để tự đi bộ vào. Thế nhưng lần nào Vượng cũng chở Ngân về tới ngay cổng. Sắp đến rồi, hôm nay lại ghi sổ tiếp nhé. Vượng Chiêu Ngân, Ngân cười và đáp. Ok, bao giờ hết sổ? Tớ trả lôi một thể. À, trời nắng, đèo tớ nãy giờ cũng đổ mồ hôi. Lát ghé vào nhà tớ uống cốc nước nhé. Hôm nay dì đi làm chiều mới về. Vượng gật đầu. Ừ, thế cho tớ xin cốc nước, hôm nay đúng là nắng thật. Rẽ vào ngõ nhỏ, đang đạp xe thì đột nhiên Vượng thắng gấp. Ngân đu cả người về phía trước, mặt áp sát vào lưng Vượng. Hai tay Ngân ôm lấy eo Vượng theo quán tính. Đỏ mặt vội buông tay ra, Ngân ấp úng. Sao phanh gấp thế? Vượng chống một chân xuống đất, Vượng hỏi. Bọn họ là người trong xóm này à? Ngân ló đầu ra nhìn, đang đứng chặn ở ngay đoạn ngõ rẽ vào trong nhà dì Ngân. Có mấy thanh niên người ngợm xăm trổ, nòm rất côn đồ, tên nào tên đấy miệng phì phèo thuốc lá. Vừa nhìn thấy Vượng và Ngân, mấy thằng côn đồ chỉ tay trừng mắt và quát tháo. Chúng nó kia rồi, các bố đợi chúng mày mãi. Vượng lập tức quay xe tính chở Ngân chạy qua đường lớn. Thế nhưng ở phía sau cũng xuất hiện thêm hai thằng khác. Ngân đập tay vào lưng Vượng, Ngân hốt hoảng. Vượng, rẽ vào trong nhà này. Vượng luống cuống. Nhưng mà đây là nhà người ta à? Đừng lo, chạy vào đó mau đi. Cũng chẳng còn cách nào, Vượng lao thẳng xe đạp vào trong sân mà Ngân vừa chỉ. Đám côn đồ thế vậy cũng lên xe máy đuổi theo. Thì ra sau nhà này có một cổng phụ thông ra ngõ, rồi từ ngõ thông ra tới đường lớn. Bác khuyên cho cháu đi nhờ đường này một tí, Ngân nói to khi Vượng đạp xe vào trong sân, đi ngang qua một người phụ nữ đang ngồi nhặt rau. Ơ, con này, mày đi đâu đấy? Bác khuyên hỏi, nhưng Ngân với Vượng đã lao ra cổng phụ phía sau sân. Tiếng xe máy phóng vào sân nhà bà Khuyên khiến bà Khuyên giật cả mình. Mấy thằng côn đồ phóng cả xe đuổi theo Vượng. Còn đang ngơ ngác tìm đường thì chúng bị bà Khuyên chửi xối xả. Cha tiên sư bố mấy cái thằng này, đường nhà chúng mày đi à mà phóng xe vào đây. Cút mẹ mày ra. Một thằng quát tháo lớn giọng. Có mù già à? Có thấy hai đứa học sinh vừa vào đây không? Chạm đúng nọc, bà Khuyên không nói không rằng, với ngay cái chửi dễ đập túi bụi vào mấy thằng côn đồ. Bà Khuyên vừa đập vừa hô hoán. Cướp! Chúng nó vào nhà tôi cướp này! Bớ làng nước ơi! Giọng bà Khuyên hô vang cả khu xóm. Đám côn đồ biết không nên dây với mấy người kiểu này. Chúng quay xe cút nhanh ra khỏi cổng. Vừa lúc đó, một thằng có điện thoại. Alo, ta đây. Có nhìn thấy chúng nó không? Bên trong điện thoại đáp. Có, hai đứa nó vừa chạy ra đường lớn đấy. Ta đang đuổi theo. Chúng nó lại rẽ vào trong ngõ rồi. Chúng mày chạy ra đây nhanh đi, ngay đầu đường đi thôi. Còn mẹ nó cứ lẩn như chạch. Bà Khuyên vẫn chưa dừng lại, cầm chổi đánh ra tới tận cổng, miệng vẫn hô cướp nhiệt tình. Vài người trong xóm cũng bắt đầu ngó ra xem. Mấy thằng côn đồ rồ ga phóng mất. Một thằng ngồi sau cay cú vì bị ăn chổi, nó chỉ tay về phía bà Khuyên dọa dẫm. Có bụi già chết tiệt, nhớ mặt bọn tao đấy. Bọn chúng là ai vậy? Sao tự dưng lại đứng chặn trước ngõ nhà tớ? Ngân vừa quay đầu nhìn về đằng sau, xem có ai đuổi theo không, vừa lo lắng hỏi Vượng. Tất nhiên chẳng cần suy nghĩ nhiều, Vượng cũng đoán ra đám côn đồ đó là do Quý Điểu tới. Mấy hôm nay mải suy nghĩ về chuyện của Vũ mà Vượng quên bẵng đi thằng khốn này, Vượng đáp. Tớ sẽ giải thích sau, trước mắt phải thoát khỏi bọn chúng đã. Chúng nó chỉ đích danh cậu và tớ thì xem ra chuyện này không coi nhẹ được đâu. Vỗ tay vào lưng Vượng, Ngân hốt hoảng. Bọn chúng đuổi đến nơi rồi, làm sao bây giờ hả Vượng? Vượng ngoái đầu nhìn về phía sau, quả nhiên có hai thằng đang phóng xe máy đuổi tới ngay phía đằng sau. Lao xe lên vỉa hè, nếu cứ chạy trên đường lớn thì chỉ ít giây nữa thôi chúng sẽ đuổi kịp. Nghĩ vậy nên Vượng rẽ luôn vào con ngõ nhỏ trên vỉa hè mà bản thân Vượng cũng chẳng biết con ngõ này dẫn ra đến đâu. Vòng vèo hết đâm vào ngõ cụt, quay ra lơ ngơ không biết rẽ trái hay phải. Cuối cùng Vượng đèo Ngân đến ngay trước một ngôi đền nằm sâu bên trong hẻm. Tới đây có thể nghe thấy tiếng xe ô tô chạy từ bên ngoài đường lớn vọng vào. Vượng thở dốc. Chắc đường to ở gần đây thôi, may quá bọn chúng không đuổi đến đây. Tìm cách về nhà tớ trước nhé. Lau mồ hôi trên trán cho Vượng, Ngân gật đầu đồng ý. Thở mệt mất mấy giây, đang định lên xe đạp đi tiếp thì cả Vượng lẫn Ngân đều giật mình khi thấy một người đang đi tới từ phía đằng trước. Người này có dáng người rất hầm hố, cơ bắp xăm trổ, gương mặt rất dữ tướng. Đáng sợ hơn khi đối mặt, người đàn ông này lại nhìn Vượng chằm chằm. Còn chưa hết hoang mang thì cả phía trước lẫn đằng sau phát ra tiếng xe máy. Chúng mày đây rồi, chạy nữa đi. Đám côn đồ đã tuổi tới nơi, chúng chặn đầu chặn đuôi, mà có không chặn thì Vượng cũng không còn sức đạp xe để chạy nữa. Toàn thân run lên cầm cập, Vượng giang tay ra che chắn cho Ngân, miệng lắp bắp. Các người định làm cái gì? Dừng chân chống xe, năm thằng côn đồ bước tới. Đi qua người đàn ông kia, một thằng huých nhẹ vào người anh ta, miệng cười khẩy. Anh ra ai, cho đi nhờ tí. Mà đây không có việc của anh ra đi đâu đi. Kéo cái mũ lưỡi chai xuống che đi nửa khuôn mặt, người này lặng im không nói, Ngân khóc lóc. Bọn tôi có làm gì mấy người đâu, các người nhầm người rồi. Cô em nói đúng, cô em không trêu chọc gì bọn anh cả. Cơ mà thằng này thì có. Trách là trách mày, đã đi thân thiết với nó thôi. Không nói nhiều, đánh chết con mẹ chúng nó đi. Ê, mấy thằng chó. Người đàn ông xăm trổ đầy mình lên tiếng. Đám côn đồ dừng lại, quay sang nhìn người này, bọn chúng vênh mặt, ngoái ngoái tai. Hai thằng khác giữ Vượng với Ngân, còn lại ba thằng khạnh khạng bước tới hất thảm và hỏi. Anh ra ai? Anh vừa nói cái gì nhỉ? Tao bảo mấy thằng chúng mày là chó, một đám côn đồ xăm trổ như giang hồ, thế mà đi chặn đường đánh hội đồng hai đứa học sinh, trong khi một đứa còn là con gái. Chúng mày không thấy nhục à? Thằng chó này, mày thích chó mõm vào chuyện người khác à? Con mẹ mày, này thì nhục này. Một thằng cay cú quá lao và tung nắm đấm với người đàn ông xăm trổ, người đô như hộ pháp. Xoay người không thèm tránh né, ngược lại còn đưa mặt ra lãnh trọn cú đấm của thằng côn đồ. Người này nhe răng ra cười. Mấy thằng này không mò về đây, hình như khu vực này hơi loạn đấy nhỉ. Vung tay cung một cú đấm thẳng vào bụng thằng côn đồ, khiến nó văng cả người đập lưng vào thành tường, xong sụi xuống nằm một đống. Cảm giác như người đàn ông xăm trổ này vừa đấm văng một con thú nhồi bông cỡ lớn vậy. Hai thằng khác giận mình ngoái lại nhìn đồng bọn. Vừa mới quay mặt lại thì người đàn ông xăm trổ vả liền hai cái vào mặt hai thằng. Cả hai thằng ôm mặt, máu mồm chảy ra ròng ròng. Từ bên dưới ngước lên nhìn, một thằng hình như loáng thoáng nhận ra người vừa đánh chúng là ai. Nhìn quả hình xăm thì đúng là thật. Thằng này mồm máu lắp bắp. Là anh Toàn. Toàn hổ trừng mắt. Nhận ra tao á? Chúng mày là đàn em của ai? Nói nhanh, không tao bẻ què chân từng thằng một. Thằng này vội trả lời. Anh Toàn, anh tha cho bọn em. Bọn em không biết là anh nên mới dám láo. Chúng em là lính của anh Dương ạ. Toàn lừa mắt. Dương? Là thằng Dương ba mắt à? Tên côn đồ gật đầu lia lịa. Dạ đúng rồi, anh tha cho bọn em với à? Tao sẽ đến gặp thằng Dương nói chuyện sau. Còn lũ chúng mày, cút! Hai tên đang giữ Vượng với Ngân nghe Toàn quát mà giật mình buông tay Vượng Ngân ra. Chúng đỡ thằng bị đấm dậy, xong cả bọn lên xe rồ ga phóng đi mất. Chỉnh lên mũ, Toàn tiến tới chỗ Vượng và Ngân. Toàn nói, được rồi, hai đứa đi về đi. Vượng nhìn Toàn vẫn thấy sợ, cúi đầu cảm ơn Toàn. Vượng run run giọng, Em cảm ơn anh ạ. Ngân lấy trong cặp ra một tờ khăn giấy đưa cho Toàn. Ngân ấp úng, Mũi anh ấy hình như chảy máu ạ. Toàn hí mũi bắn cả máu ra ngoài. Nhận khăn giấy từ Ngân, Toàn cười hành hạch. Chuyện nhỏ mà. Thôi được rồi, hai đứa đi về đi. Từ nay về sau chúng không dám tìm hai em nữa đâu. Anh đi trước. Toàn đi khuất vào trong con hẻm. Còn lại hai người, lúc này Vượng mới dám thở mạnh. Cả Ngân cũng thế. Ngân nói, cái anh đấy hình như cũng dân xã hội sao ấy. Quá một cái cả cái đám kia sợ, chém dép. May mà có anh ấy ra tay, không tớ với cậu no đòn. Ngân tiếp, vậy mới thấy không phải ai xăm trổ cũng xấu là đúng. Dân xã hội cũng có người này người kia. Thôi tụi mình về đi. Tại ngôi nhà nơi ông Phúc đang ở, tiếng chuông điện thoại vang lên. Bắt máy, ông Phúc hỏi, tôi nghe đây. Bên kia đầu dây Toàn hổ nói, ông Phúc, tôi vừa gặp một chuyện trên đường đến tiệm sửa xe. Chuyện gì? Nhóc Vũ có thằng anh trai tên Vượng. Thằng này là con ruột của vợ chồng Hùng Giang, phải không? Đúng, nhưng mà sao? Nó vừa bị một đám côn đồ chặn đường đánh. Cũng may, tình cờ đúng lúc tôi đi tới nên ngăn cản kịp. Cái mà tôi đang lo là không hiểu sao nó lại bị đám đàn em của thằng Dương ba mắt tìm đánh. Nghe thông tin thằng nhóc này hiền lành học giỏi, vậy mà lại vướng vào bọn xã hội này. Tôi đập bọn kia một trận rồi, nhưng mà chỉ sợ là chúng nó sẽ không bỏ qua cho thằng nhóc này thôi. Đám Dương ba mắt tôi cũng hiểu khá rõ. Bọn này là bọn ô hợp, là hai chơi bẩn. Chúng ta có nên làm gì đó không? Mày như bé My cũng quen biết thằng nhóc này. Cậu tìm hiểu xem mọi chuyện thế nào, bảo vệ thằng bé. Ấp. Ok, chuyện nhỏ, tôi cũng ngứa ngáy tay chân lắm rồi. Tại một tụ điểm ăn chơi ruột của Quý, cũng là nơi Quý tụ tập những tên côn đồ, anh em chiến hữu mà hắn quen được bên ngoài xã hội. Lúc này trên bàn nhậu, Quý đang uống rượu với đám bạn. Sau khi kết thúc buổi học sáng, Quý phi thẳng tới chỗ này. Trong lúc chờ đợi tin tức của mấy thằng được cử đi xử lý cặp đôi Vượng Ngân, thì Quý đã gọi điện cho hội bạn tổ chức ăn khao trước. Uống đi, hôm nay anh em cứ thoải mái, trời xả láng. Em đang vui. Quý vừa cười vừa nói. Một thằng hỏi, thằng em hôm nay có chuyện gì vui mà gọi bọn anh đi ăn nhậu thế này? Mới trúng quả gì đậm đà thế? Nó thì tiền tiêu có bao giờ thiếu đâu mà phải chờ trúng quả. Chỉ có tao với bọn mày là mong chờ vào mấy cái vụ làm ăn. Đôi khi nện vài trăm điểm lô, làm trận bóng thì mới gọi là trúng quả. Chứ còn cỡ như thằng Quý nó hết tiền ho một cái, ông bà già lại trả để sẵn vài cọc. Anh nói có phải không cô em? Quý được dịp thể hiện. Ở cái đất này, em muốn thứ gì chưa bao giờ là không đạt được. Chỉ cần mấy ông anh nghe và thi thoảng giúp em vài việc thì cần gì em cũng đáp ứng hết. Đám côn đồ dâu riêng nghe thế vậy thì nhìn nhau cười khẩy. Cả đám nâng chén và hô lớn. Được đấy, thằng em đúng là tuổi trẻ tài cao. Vừa đẹp dai con nhà giàu lại còn chịu chơi, chịu chi. Cần gì hay bọn nào gây chuyện với chú ấy thì cứ coi như chúng nó gây chuyện với bọn anh. Alo là anh có mặt. Dô. 1, 2, 3. Dô. 2, 3. Dô. 2, 3. Uống. Vừa uống xong chén rượu thì Quý có điện thoại. Chắc mẩm là cuộc gọi báo tin đã xử lý xong kẻ mình ghét. Quý tay móc điện thoại trong túi quần, miệng lẩm bẩm nói. Cũng nhanh quá nhỉ. Thế nhưng không phải. Người gọi đến không phải mấy tay côn đồ mà là một người khác. Số điện thoại lưu tên trong danh bạ là Thơm Lavender. Chỉ là một cô em trong list bạn gái, hot girl, xe đạp, bệ xả đồ của Quý thôi. Quý tặc lưỡi bấm nghe. Alo, gọi có việc gì đấy? Bên kia đầu dây Thơm đáp. Sao lâu rồi không thấy anh gọi điện cho em? Anh trốn em à? Đợt này tôi bận học nên không có thời gian. Có gì tôi sẽ gọi lại sau. Này, không phải anh có con khác rồi đấy chứ? Mới tuần trước anh còn gọi điện rủ tôi đi khách sạn cơ mà. Còn nói anh yêu tôi các kiểu. Sao bây giờ đổi giọng nhanh thế? Gần đây Quý chỉ để tâm đến con Ly. Con mồi mà Quý khát khao chiếm đoạt nhất chính là Ly. Từ trước tới giờ Quý như một fuckboy chính hiệu. Với vẻ ngoài đẹp trai, lễ tiên bác rùng rỉnh, quan hệ quen biết với cả giang hồ. Thế nên, tuy còn đang ngồi trên ghế nhà trường năm cuối cấp 3, thế nhưng Quý đã chén không biết bao nhiêu là gái. Bạn học cùng trường có, gái quán bar như dancer, PG Quý cũng đã thử hết cả loạt. Thơm hơi khác một chút, Thơm là học sinh trường khác, quen nhau rồi tán tỉnh qua Facebook. Cũng có đi chơi với nhau vài lần, và trong lần thứ hai thì Quý đã đưa được Thơm vào khách sạn. Cả hai cũng qua lại thêm mấy lần nữa trong khoảng thời gian Quý ve vãn, chinh phục Ly, nhưng chưa thành. Mệt mỏi với Thơm, Quý lật bài ngờ. Thơm này, em rất xinh đẹp, rất nóng bỏng. Thế nhưng mấy nay anh suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta không hợp nhau đâu, mình chia tay đi. Em muốn quà gì, anh sẽ mua cho em, coi như là lời xin lỗi. Thơm nói như hét vào trong điện thoại. Đồ khốn, không hợp á? Thế sao lúc chúng ta giao hợp, sao anh không nói là không hợp đi hả thằng khốn nạn? Giờ ngủ với tôi xong anh phủi tay nói không hợp à? Đồ tồi, hãy đợi đấy, tôi không bỏ qua chuyện này đâu. Thơm tắt máy, Quý chết miệng. Còn mẹ nó, dạo gần đây sao mình đen thế nhỉ? Hết con Hân dở trứng rồi đến con chó này. Còn rành, dám dọa tao. Để tao cho mày biết thế nào là bê. Quay trở lại bàn nhậu, một tên hất hàm hỏi Quý. Sao thế? Nói chuyện với gái mà sao mặt mũi cau có thế? Lại bị ai đá à? Làm sao có con nào dám đá em? Em đuổi bớt đi còn không hết. Chúng nó gọi điện làm phiền liên tục. Anh cũng nghe chú, nghe nói là chú có nhiều gái lắm. Không dùng hết thì chuyển đây cho anh và em. Bọn anh hầu giúp cho. Các anh có thích thật không? Thích chứ, hỏi thừa. Mẹ, gái thằng nào mà chẳng thích, trừ mấy cái thằng súng hỏng, phải không tụi mày? Quý vừa nảy ra một ý định, Quý nói. Vậy thì ok, để sắp xếp hôm nào em tổ chức một cuộc chơi, gọi tất cả các con hàng đến, cho chúng nó nick đẫy vào, rồi thì canh thích làm gì thì làm. Dù sao thì em cũng ngán chúng nó đến tận cổ rồi. Yên tâm đi, hàng tuy qua tay em, nhưng mà cũng toàn hot girl trở lên thôi. Đảm bảo rau sạch, không có thuốc sâu đâu. Đang cười quá trái thì có mấy người bước vào trong. Quý nhận ra đó chính là đội mà Quý nhờ đi xử lý Vượng và Ngân. Vội chạy ra đón, Quý tươi cười hào hứng và hỏi. Mấy anh đây rồi, xong việc hết rồi phải không? Vào đi, em gọi mọi người đến ăn mừng luôn. Xong tăng 1, chúng ta tiếp tục tăng 2. Hôm nay phải chơi đến sáng. Đám 5 thằng vừa mới về, im lặng không nói. Một thằng lấy ra cọc tiền đặt lên trên mặt bàn, bỏ khẩu trang ra. Lúc này Quý với những tên khác mới nhìn thấy mồm thằng này sưng vù. Còn chưa hiểu vấn đề thì nó nói. Tiền này bọn tao trả lại mày, còn việc xử lý hai đứa chúng nó, bọn tao không làm được. Nói xong cả 5 thằng rời đi không giải thích gì thêm. Quý cầm cọc tiền ngơ ngác. Một thằng khác giật lấy cọc tiền, hắn hỏi. Tiền này là tiền gì thế hả chú em? Sao đội thằng Sơn ôm mồm máu quay về trả lại tiền thế này? Đúng là vô dụng. Em nhờ bọn anh ấy xử lý hai đứa học sinh trong trường, bảo chỉ cần đánh cho chúng nó một trận thôi mà cũng không xong. Gã kia sáng mắt. Thật đấy hả? Chỗ này phải 20 củ. Có thật là chỉ đánh hai đứa học sinh cấp 3 không? Hay mày để anh làm cho? Mình anh thôi, chẳng cần thêm thằng nào cả. Đảm bảo đánh xong có cả ảnh với video cho chú mày luôn. Anh làm được thật không? Nó chỉ là một thằng mọt sách thư sinh. Em thừa sức đánh vỡ mặt nó. Chỉ là em không tiện ra tay nên mới phải nhờ người. Nếu anh làm được, số tiền này là của anh. Gã kê hí hửng cất luôn tiền vào túi. Cũng vừa lúc đó, một thằng trong số chúng có điện thoại. Nghe xong thằng này nói lớn. Ê tụi mày, đại ca vừa gọi bảo tập trung anh em tại tiệm cầm đồ. Về thôi, nghe giọng thấy gay gắt lắm đấy. Quý ngớ người. Thế canh về hết à? Đám côn đồ gật đầu. Thì phải về xem thế nào đã. Gọi tất cả về thế này không phải chuyện đùa đâu. Chơi bời để sao đi, để đại ca điên lên mệt lắm. Cho em đi cùng với có được không? Không được, chắc gọi về giao việc. Chú em tới đó không có tiện đâu. Với nữa dù sao thì chú mày vẫn đang là học sinh. Đại học xong thích gì tính tiếp. Thôi, té đây. Chừng 15 phút sau, đám đàn em của Dương Ba Mắt có mặt tại tiệm cầm đồ. Cũng phải đến 10 thằng. Trong số đó có 5 thằng mà Toàn Hổ đã dạy dỗ vừa mới đây. Bọn đàn em mở cửa bước vào. Điều đầu tiên đập vào mắt chúng là 3 thằng làm ở tiệm đang nằm vật dưới đất bất động. Ở bàn uống nước có một gã xăm trổ, vai u thịt bắp. Trong nhà mà vẫn đeo kính râm, đang ngồi uống nước chanh. Mấy thằng lúc sớm bị Toàn vả thì vội khựng lại. Còn chưa kịp nói gì thì một thằng trong đội uống rượu với Quý chỉ tay vào mặt Toàn và quát. Ê, thằng kia. Mày là thằng nào đấy? Mẹ nó, có khi nào nó đánh cả anh Dương rồi không? Toàn bỏ kính xuống, nhìn vào đám đàn em Dương Ba Mắt. Toàn thấy trong đám này có mấy thằng khi nãy gặp trong hẻm thì ớt hàm. Bỏ qua lời thằng đang hùng hổ, Toàn hỏi. Tụi mày đây rồi. Tao có chuyện muốn hỏi chúng mày đây. Thằng đang chửi Toàn càng cay cú hơn khi Toàn không thèm nhìn nó. Ra hiểu cho đồng bọn, chúng tính lao vào đánh úp Toàn thì từ bên trong nhà, Dương Ba Mắt chạy vội ra, miệng nói lớn. Dừng lại, không thằng nào được manh động, đứng ở đấy cho tao. Anh Dương, chuyện này là sao? Thằng này nó đánh người của mình. Tên đàn em hùng hổ định phang Toàn nhìn Dương hỏi. Dương không trả lời nó mà đi nhanh tới chỗ Toàn. Dương nói: đấy là bọn em của anh, chúng nó có mặt đầy đủ cả rồi. Đấy, chú hỏi chúng nó xem có phải anh điều chúng nó đánh em trai của chú không. Anh thề là anh không biết cái gì cả. Chà chà, xem ra ông anh dạo này cũng tiến nhanh quá nhỉ. Mấy tháng không có mặt ở đây mà ông anh đã có nguyên một cái đám tay chân mười mấy thằng. Trông cũng được đấy. Nhưng chắc ông anh nhặt chúng nó cái xó nào về để sai vặt, nên gặp ai cũng đòi đánh, đòi chém. Tôi cũng nhìn thấy mấy thằng kia rồi, mõm chúng nó sưng, là do tôi vả đấy. Nghe cách nói chuyện sóc óc của Toàn, thằng đàn em của Dương càng tức điên. Đại ca, nó là thằng nào mà anh phải khum núm như thế? Đếm đẹp bỏ mẹ đi. Dám tới đây một mình xong ăn nói bố láo. Toàn đứng dậy, đi về phía thằng hổ báo đang thích tỏ vẻ cáo chồn. Mặc dù đại ca nó còn đang phải nhún nhường, Toàn cười hỏi: nghe giọng của mày như là dân Thanh Hóa Nghệ An, nói nặng lắm, nhỏ nhỏ cái mồm thôi. Bị Toàn khích tướng, tên đàn em của Dương mặt đỏ như gà trọi, nghiến răng, tay nó nắm lại rồi đấm Toàn luôn. Tất nhiên là Toàn đỡ cú đấm dễ như bỡn. Cũng chẳng hiểu Dương cho đám đàn em ăn cái gì mà hình như thằng nào thằng đấy đều kiểu máu liều nhiều hơn máu não. Người bình thường khi nhìn Toàn sẽ biết tự lượng sức mình. So với độ hầm hố cộng với đống cơ bắp nổi lên từng cục, thêm cả một mớ hình xăm, chỗ nào lộ ra chỗ đó kín mực. Có mù thì cũng phải ngửi thấy mùi nguy hiểm. Có ngu thì não bộ cũng phải cảnh báo cho chủ nhân của nó biết rằng gã này không nên gây sự. Ấy vậy mà đây đã là lần thứ ba đàn em Dương muốn đánh Toàn. Chụp được nắm đấm, Toàn chỉ cần bóp mạnh rồi bẻ nhẹ cổ tay là đã khiến cho thằng kia kêu cha kêu mẹ. Đau, cái gãy tay em mất. Xoay người, bẻ ngược cánh khuỷu nó ra đằng sau, Toàn giơ tay chém mạnh vào gáy đối phương. Đang gào thét, sau cú chặt tay, thằng đàn em của Dương mắt trợn ngược Toàn lòng trắng. Toàn thả tay ra thì nó lập tức đổ dầm xuống nền nhà. Toàn cười thích thú. Phải công nhận, lão Phúc ghê gớm thật. Được lão chỉ dạy có mấy hôm mà hiệu quả hơn hẳn. Đánh thằng nào gục thằng đấy mà chẳng cần tốn sức. Hay, hay thật đấy. Nhìn Dương, Toàn cười. Xin lỗi ông anh nhá, tại thằng này nó lắm mồm quá, sao nó nằm luôn một chỗ đỡ điếc tai. Giờ thì chúng ta nói chuyện được rồi chứ? Được, nhưng mà chú không đánh chết chúng nó đấy chứ? Chết thì chó là được, tôi ngu gì đánh chết người để vào tù. Bọn nó chỉ ngất thôi, lát nữa nó tỉnh. Thôi, mất thời gian quá. Tôi có mấy điều muốn hỏi bọn đàn em của ông anh đây. Chú cần gì cứ hỏi. Toàn hất hàm cho mấy thằng đã gặp ở trong con hẻm lúc nãy lại gần, làm ngụm nước chanh cho nó ngọt giọng mát họng. Toàn lừ mắt. Nghe tao hỏi đây, tại sao trưa nay chúng mày lại đuổi và chặn đường đánh hai đứa học sinh đấy? Tao tìm đến tận đây để hỏi anh chúng mày, và được biết hắn không hề sai chúng mày đi làm việc này. Vậy chúng mày nhận lệnh từ ai? Mấy thằng đàn em cúi mặt ấp úng chưa dám nói, bởi nói ra thì nhục, vì nghe theo một thằng học sinh cấp 3. Chưa kể đến chuyện chúng nó dám nhận việc riêng, như thế là qua mặt Dương ba mắt. Còn đang phân vân thì Dương quát. Còn mẹ chúng mày, sao không nói? Chúng mày làm theo lệnh của ai? Cuống quýt một thằng thú nhận. Đại ca, anh Toàn, cho tụi em xin lỗi. Bọn em nhận tiền của thằng Quý. Hai đứa học sinh đó học chung trường với thằng Quý. Tụi nó xảy ra mâu thuẫn gì đó mà thằng Quý nó nhờ tụi em xử lý hai đứa kia. Dừng nghiến rằng. Nhờ á? Mày coi ra tao là thằng ngố à? Mẹ mày, nó cho chúng mày bao nhiêu? 20 triệu ạ. Nhưng mà em trả lại tiền cho nó rồi. Em cũng bị anh Toàn vả cho gãy cả răng. Để ca tha cho em à? Toàn cau mày. 20 triệu? Mày nói thật đấy à? Mày vừa bảo nó cũng là học sinh cấp 3, thế mà nó bỏ ra tận 20 triệu để giải quyết mâu thuẫn cá nhân á? Còn mẹ nó, học sinh bây giờ nó ghê gớm như thế luôn á. Mà ông anh này, nghe cách nói chuyện thì như ông anh cũng biết thằng ôn con tên Quý này thì phải. Biết không giấu được nên Dương đành nói. Cũng có biết, nhưng mà bảo quen thì không hẳn. Trong một lần đi ba anh có gặp nó, thằng này con nhà giàu, tiền tiêu không phải nghĩ. Bố mẹ cũng có chức có quyền. Nó thì tỏ ý muốn kết giao với dân xã hội, tiền nó vung không tiếc. Thế nên là ông anh mới dùng cái mác dân xã hội, có nhiều đàn em để chăn dắt moi tiền nó chứ gì. Mẹ nhà anh, trước tới nay vẫn giữ cái phong thái trẻ không tha già không thương. Hết trò lại đi dung túng cho mấy thằng nhóc dỉ mũi chưa sạch. Chẳng trách, cũng có tuổi rồi mà thu nạp toàn cái bọn lâu nhâu bậu sậu. Con nhà giàu là chịu chơi chịu chi, thích thể hiện, nhưng mới nứt mắt đã tính dùng tiền xử người. Chuyện của trẻ con thật, nhưng mà đến mức độ này không dạy cho nó bài học, chỉ e anh trai nhóc Vũ khó mà yên ổn. Để xem tao dạy mày thế nào. Nói lại, Toàn ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho bọn đàn em dừng lại gần. Toàn nói tiếp: giờ tao muốn chúng mày kể cho tao những gì chúng mày biết về thằng đấy, tất cả mọi thứ. Đàn em của Dương bắt đầu kể. Sau khi nghe xong, Toàn tạc lưỡi: thằng này ngon đấy. Bây giờ thế này, số tiền 20 củ nó trả cho tụi mày, cứ giữ lại, coi như tiền công. Phần tiền này anh Dương đây cũng không có ý kiến gì. Có điều, chúng mày vừa nói là hiện giờ nó vẫn đang ở cái quán đó phải không? Tao cần tụi mày gọi điện xác nhận xem nó còn ở đấy không. Nếu còn, cứ bảo tụi mày xong việc rồi và sẽ đến tiếp tục chơi. Đừng quên bảo nó là đã đánh hai đứa kia một trận như tử. À, mà bảo đánh cả gãy xương tay thằng kia. Xong xuôi đưa tao đến đấy. Hết chuyện và tiền là của chúng mày. Ok chứ? Mấy thằng đàn em vâng dạ ngoan như cún. Vâng, để em gọi luôn ạ. Dương hỏi: chú định làm gì nó? Anh biết chú ở đất này không án ai, đến mẹ anh lớn tiếng tăm cũng nể chú vài phần. Nhưng mà thằng này nó là con nhà có chức có quyền ấy, bố mẹ nó làm trong. Dương nói thầm vào tai Toàn, tưởng Toàn nghe xong sẽ sợ mà thôi. Nhưng ngược lại, Toàn nhếch mép: to phết nhỉ. Về càng vui, bố mẹ giữ chức vụ cao mà không dạy được con ấy, thì để thằng Toàn này dạy hộ. Singapore cũng trong khoảng thời gian đó, tại nhà chứa của Madame Pang, chiếc xe ô tô màu đen dừng ngay trước cổng ra vào nhà chứa. Hai tên bảo vệ thấy vậy đi ra và lớn giọng: Hê, anh trai, xe không đỗ đây được đâu, đi thẳng lên trên kia có bãi đỗ xe đấy. Chiếc xe tắt máy, mở cửa bước xuống là bốn gã ăn mặc bụi bặm sầm trổ kín người. Chỉ cần nhìn qua sợi dây chuyền trên cổ bốn người này, hai tên bảo vệ lập tức nhận ra đó là người của Băng Bạch Hổ và bắt đầu dịu giọng: Các đại ca, dựng xe ở đây thì chắc chắn hết lối đi của chúng em rồi. Một người trong Băng Bạch Hổ đáp: yên tâm, tao vào gặp mụ Pang một lát rồi ra ngay. Mụ ấy ở trong, phải không? Hai tên bảo vệ vâng dạ cúi đầu rồi vội né sang một bên. Người của lão hổ đi vào trong. Madame Pang vẫn như thường lệ ngồi bàn để chỉ đạo nhân viên đon đả đón khách từ bên ngoài cửa. Thấy bốn gã đàn ông bặm trợn đi vào, biết có vấn đề, đích thân Madame Pang đi ra, tươi cười bà ta nói: Xin chào, mời các vị vào trong uống nước rồi lựa chọn món ăn ạ. Bà Pang, lão hổ bảo chúng tôi đến đây để đón một người. Madame Pang làm bộ ngạc nhiên: đón người á? Nhưng mà từ trưa sáng đến giờ có thấy người của bài khổ đến đây chơi đâu. Tên kia cau mày: đừng có cợt nhả ạ. Mimi đâu? Lão hổ muốn gặp cô ta ngay bây giờ, gọi cô ấy ra đây. Madame Pang cười. Ra là các vị đến tìm Mimi, nhưng các vị đến bất ngờ quá, chẳng gọi thông báo gì. Thế nên cả ngày hôm nay Mimi nó bận mất rồi. Hay là để khi nào em nó xong việc, tôi cho người đưa đến nhá. Hoặc ở đây còn rất nhiều em xinh xắn trẻ tuổi, hàng toàn mới tuyển chọn, để tôi gọi. Một gã vớ luôn lọ hoa đặt trên quầy rồi đập mạnh xuống nền nhà, mảnh xanh văng ra tung tóe. Madame Pang giật bắn người. Đám bảo kê của nhà chứa cũng không dám manh động, vì đây là người của Băng Bạch Hổ. Tên vừa đập lọ hoa trừng mắt nói: mụ có tin chúng tôi đổ xăng đốt cả cái nhà chứa này ngay bây giờ không? Madame Pang nuốt nước bọt, ngẩng đầu lên liệm. Tôi tin, cho tôi xin lỗi, để tôi gọi Mimi xuống. Tại nhà của lão hổ. Vào đi. Một tên đàn em bước vào. Lão đại, thầy Thúc Châu bảo em gọi lão đại tới gấp. Lão hổ giật mình, lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì. Vội vàng đi tới căn phòng nơi thầy Thúc Châu đang trị thương cho Hắc và Vũ. Mở cửa phòng bước vào trong, lão hổ hỏi: "Thầy Thúc Châu, có chuyện gì đấy?" Thầy Thúc Châu còn chưa kịp trả lời thì lão hổ thấy ông ta đang cố gắng dựa Hắc lại. Lúc này Hắc đã tỉnh và muốn đi đâu đó. Nhìn thấy lão hổ, Hắc buông thầy Thúc Châu ra rồi cúi đầu chào. Đại ca. Lão hổ nói: "Tỉnh rồi à? Mới tỉnh mà muốn đi đâu đấy?" Hất hàm ra hiệu cho thầy Thúc Châu tạm thời đi ra ngoài. Lão hổ kéo ghế ngồi xuống. Hắc ấp úng: "Đệ đang định đi tìm gặp đại ca." "Vali tiền đó là sao?" Hắc giật mình, còn chưa kịp nói thì đã bị lão hổ hỏi đúng trọng tâm vấn đề. Hắc lắp bắp: "Đại ca đã biết rồi à?" "Khốn, mày tính qua mặt cả tao, tại sao mày làm như thế?" Hắc vừa quỳ xuống. Hắc đáp: "Đại ca, đệ biết lỗi rồi. Đệ không mong muốn đại ca tha tội, nhưng đệ xin thề có trời đất, đệ không có ý chiếm đoạt tiền đó làm của riêng. Chỉ là đệ nghĩ, sau khi giải quyết xong việc sẽ trình báo và giao nộp lại số tiền đó sau. Nếu đệ có ý đồ bất chính, đệ xin được chết ngay tại đây." "Chuyện tiền bạc tao không nhắc đến. Cái chính ở đây là tại sao mày dám làm trái lệnh của tao. Mày là người đứng thứ hai của Bạch Hổ, và mày biết rõ nhất luật lệ đề ra. Trong tất cả các điều luật thì cái thứ nhất, quan trọng nhất chính là phục tùng tất cả mọi mệnh lệnh từ người đứng đầu. Vậy mà mày mất đi sự tôn nghiêm, phá bỏ luật lệ chính là lúc Bạch Hổ trở thành một cái bãi rác. Chưa kể đến mày còn dám làm trái quy định của gia đình, đó là không làm hại những người có ơn với ba huynh đệ ta." Hắc cúi dập đầu xuống nền nhà: "Đại ca, để sai rồi. Để đã bị tiền làm cho mờ mắt. Lúc thằng ca đưa ra số tiền gấp đôi với số mà đệ đem trả thi yêu cầu, đệ giúp nó thủ tiêu thằng nhóc. 300.000 đô là một số tiền rất lớn. Bạch Hổ trong giai đoạn này cũng cần rất nhiều tiền để tu sửa lại một số tụ điểm, ví dụ như ở Giang An. Đệ nghĩ xong việc sẽ có một khoản để phụ giúp đại ca, thế cho nên đệ..." "Mẹ kiếp thằng khốn này, đứng dậy đi. Tội không thể tha, nhưng bây giờ mày đang bị thương, để sau khi bình phục tao sẽ tính tiếp. Đứng lên." Hắc đứng dậy. Lý do mà Hắc nói là hổ cũng đang nghĩ đến sau khi mở vali tiền. Là đại ca của Hắc và Angel lớn lên với nhau từ bé, tất cả bươn trải từ Trung Quốc đại lục sang Singapore, trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm, nhiều lúc gần như đánh đổi cả tính mạng. Hơn ai hết, lão hổ là người hiểu rõ tính cách của hai đệ đệ mình nhất. Lão hổ tin Hắc không có ý đồ xấu, chỉ là cách làm việc của Hắc từ trước đến giờ luôn có chút nhẫn tâm, chỉ nhìn vào kết quả và cái lợi. Thực ra trong băng luôn cần một người như vậy để giải quyết công việc. Thở hắt ra, lão hổ nói: "Còn chuyện đệ và Tiểu Vũ là sao? Có biết bọn gây ra chuyện này là ai không? Ta muốn nghe đệ kể lại tất cả." Hắc bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc từ lúc hai người ghé vào tiệm mì Trường Thọ. Nghe xong, lão hổ tiến về phía giường mà Vũ đang nằm mê man bất tỉnh. Lão hổ nói với Hắc: "Không chỉ giúp Tiểu Ngưu, mà thằng nhóc này còn cứu đệ một mạng sống." Lão hổ cho người gọi thầy Thuốc Châu vào. Lão hổ hỏi: "Tình hình của nó giờ thế nào?" "Được bổ sung máu nên đã qua cơn nguy hiểm. Thế nhưng vết thương quá sâu, lại thêm những tổn hại trước đó chưa kịp bình phục, nên vẫn cần theo dõi sát sao. Bởi chỉ cần một động tác nhỏ khiến miệng vết thương hở ra thì cũng sẽ khiến cho tính mạng cậu ta gặp nguy hiểm. Qua thăm khám toàn bộ thì ngoài vết chém ra, cậu nhóc này còn bị vỡ xương bàn tay. Xương đang trong quá trình tái tạo, thế nhưng dường như dây thần kinh ở bàn tay phải đã bị liệt, chỉ e bàn tay phải sau này không thể sử dụng hay cầm nắm được nữa." "Có cách nào chữa được không?" Thì Châu lắc đầu: Chuyện này vượt quá khả năng của tôi không thể làm gì hơn. Thầy Thúc Châu, thằng nhóc này nhất định không được để nó chết. Ông nghe rõ rồi chứ? Thầy Thúc Châu nghe giọng lão hổ mà bất chợt nổi da gà, cúi đầu ông ta đáp: Vâng, tôi rõ rồi ạ. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 21 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 2, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện rất hay và hấp dẫn này vào tối ngày mai trên kênh Gác Truyện bằng cách bấm like và follow đăng ký kênh để ủng hộ cho Hồng Nhung nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.